Chương 915, ta giúp ngươi nha, 27. Ít bảo đến chướng 2.000 nguyên. Trong di động truyền đến điện tử thông chi tiếng. Phồn Tinh nhìn xem mới mẻ đến chướng con số, có chút kinh ngạc, tiếp nhận một lần phỏng vấn vậy mà có thể được nhiều tiền như vậy. Vì thế chứng trạc đàng hoàng đối phóng viên nói ra, về sau, có loại chuyện tốt này, còn tìm ta gạo. Phóng viên, phi ngươi nghĩ hay lắm, Thẩm Thiến lúc này còn đắm chìm ở tâm can bảo bối tỉnh lại trong vui sướng, hoàn toàn không nghĩ đến, sắp nên đón bạo kích thương tổn. Ban đêm, Phồn Tinh cuối cùng lại lần nữa cùng Phượng Giã gặp thượng mặt. Tại liên tục đã trải qua hai lần kẹt ở khẩn yếu quan đầu sau, Phượng Giã cuối cùng là học thông minh. Nhìn thấy Phồn Tinh câu nói đầu tiên là hỏi nàng, lần trước ngươi hỏi ta cái kia vấn đề, còn muốn biết câu trả lời sao, tiểu hôn quân phao tử thành tính, đùa giỡn lời nói mở miệng liền đến, phản ứng đầu tiên chính là cái nào vấn đề áp à, cái kia vấn đề a lão ca ca, ngươi cùng ta, là vì thích ta sao, chờ nhớ lại sau, gấu nhỏ còn ý nghĩ xấu nhi cô ý nói, gào, không quá suy nghĩ. Phượng Giã, ta tin ngươi có quỷ. Ngươi tiểu hôn đảng thật là cái không hơn không kém đồ xấu xa. Tuổi không lớn, lại đem hoàn khố đệ tử đùa giỡn nữ nhân kia một bộ, học được hưu mô hữu dạng. A, nguyên lai không muốn biết nha, vậy liền quên đi. Phượng Giã ra vẻ tiếc nuối nói. Hắn còn không biết nàng vừa nghe đến hắn định đoạt, khẳng định sẽ chính mình cho mình tìm dưới bậc thang. Quả nhiên chỉ nghe Phồn Tinh nói ra, em chỉ là không quá nghĩ, cũng không phải không nghĩ. Phượng Giã có chút mím môi. Nỗ lực khắc chế ngưng cười ý chúng ta quen như vậy, vẫn là nghe vừa nghe, đáp án của ngươi bá. Chậc chậc chậc, cỡ nào cố mà làm. Đáp án của ta là, đúng rồi, không sai, ta thích ngươi. Tuy rằng chúng ta cách xa nhau xa như vậy, tuy rằng ta không có chân chính nhìn thấy qua ngươi, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố thích ngươi. Phượng Giã nói tình thoại, quả nhiên là mở miệng liền đến. Nhìn xem Dung Lãng cực kỳ hâm mộ không thôi. Đương Phượng Giã là hắn. Hắn là Phượng Giã một bộ phận thời điểm, ăn nói vụng về trình độ, quả thực không thể dùng đơn giản một cái ngu xuẩn tự để hình dung. Nhiều năm như vậy tới nay, nên là trải qua rất nhiều chuyện, mới có thể đem một cái nguyên bản ngốc không ai bằng nam nhân, cải tạo thành ngày nay bộ dáng như vậy. Dung Lãng lúc này, ngoại trừ bảo trì trầm mặc, bảo trì hâm mộ, cái gì khác đều không làm được. Thích ta cái gì áp thích ngươi cổ linh tinh quái, thích ngươi rất đáng yêu, thích ngươi hết thể ưu điểm cùng khuyết điểm. Thật hay giả, Phồn Tinh nghe nghe, mình cũng cảm thấy có điểm hư. Gì, nàng đều cho rằng nàng tình con đã đầy đủ tốt, nguyên lai nàng có nhiều ưu điểm như vậy, gửi gắm không phát hiện sao, cái này nếu là đổi làm những cô gái khác. Gặp gỡ một cái lao nam nhân, giữa hai người cách xa nhau xa như vậy, cái này lao nam nhân liền như thế miệng lưỡi chân trù, khẳng định sẽ cảm thấy hắn không phải đồ tốt, tiếp theo tâm sinh cảnh giác. Nhưng là Phồn Tinh đối Phượng Giã thích, dĩ nhiên là tuyên khắc vào trong lòng. Mặc kệ có hay không có ký ức. Mặc kệ Phượng Giã biến thành bộ dáng gì. Nàng đều có thể dựa trực giác tới gần hắn, tin tưởng hắn, sau đó ngâm hắn. Phượng Giã như thế miệng lưỡi chân chu dỗ dành nàng. Nàng cảnh giác cái giấm nàng bị dỗ dành được tâm hoa nộ phóng. Vui vẻ được không muốn không muốn. Nghĩa vô phản cố liền cùng Phượng Giã xác định yêu đương quan hệ. Thậm chí còn tại Phượng Giã hỏi nàng. Nếu là hai người về sau chỉ có thể như thế cách xa nhau thiên sơn vạn thủy nói yêu đương lời nói, nàng có hay không thay lòng đổi dạ thời điểm chém đinh chặt sắt nói ra, đương nhiên sẽ không đây siêu thần hào liều mạng tại bên thai lại nhải. Thận trọng chút hữu dụng không không có tác dụng gì, siêu thần hào thậm chí còn cảm thấy, cái này tiểu hôn đản có phải hay không đang ghét bỏ chính mình vướng bận, nếu đầy đủ tự tin, còn có thể đem có phải hay không xóa. Con a, thiên ngai nơi nào vô phương thảo. Làm gì nhất định muốn tại một khỏa lão thụ bên trên treo cổ, ngươi có thể một bên cùng ngươi lão ca ca làm yêu qua mạng, một bên ngâm rất đáng yêu tiểu ca ca, ngồi hưởng tề nhân chi phúc, có phải hay không nghĩ một chút liền rất sướng, siêu thần hào cảm thấy chính mình lá gan giống như càng lúc càng lớn. À, trời ạ, nó vừa rồi đều nói chút gì mà quỷ phát ngôn nó, nhị cậu, quả thực là cậu trung anh hùng bá nó vậy mà giật dây nó còn. Cho nó cầu cha bị cắm sừng vậy, siêu thần hào yên lặng cho mình chụp cái 666. Sau đó liền chỉ nghe bên thai truyền đến một câu nhợt nhạt uy hiếp, à, phải không rất sướng sao, vì sao ta không cảm thấy, siêu thần hào hít một hơi khí lạnh. Cảm giác mình có thể muốn lạnh. À không phải còn chưa có quyển quyển xoa xoa sao, vì sao nó cầu cha liền thức tỉnh cái này không phù hợp kịch bản, nó muốn kháng nghị may mắn, Phượng Dã trước mắt đầy bụng tâm tư đều đặt ở yêu đương thượng, không có thời gian nhàn hạ cùng nó tính sổ. Nếu không, con này ngu xuẩn đổi mới hạn cuối thần thú, ngay tại chỗ hủy diệt cũng là có thể. Một con đại khả ái cùng một con tiểu đáng yêu, dị địa luyến bắt đầu buổi tối đầu tiên. Đều không hẹn mà cùng mất ngủ. Phượng Dã ngủ không được, Dung Lãng tự nhiên mà vậy cũng không được ngủ. Vì thế Dung Lãng hỏi Phượng Dã nói, sau này, hay không có cơ hội có thể đi đến thế giới của nàng hắn tâm có chấp niệm, cho nên chỉ không thể dung nhập vào Phượng Dã thần cách bên trong đi. Hắn duy nhất chấp niệm, chính là muốn đi thế giới của nàng, mặt đối mặt nhìn xem nàng. Phượng Dã thở dài, cơ hội là có, nhưng phải xem Phồn Tinh cho hay không cơ hội này. Thiên đạo đối Phồn Tinh, có thể so với đối với hắn muốn khoan dung được nhiều. Nàng như tâm tâm niệm niệm đến nhất định tình trạng, thiên đạo có thể làm cho nàng nghĩ thầm được chuyện, mộng đẹp thành thật cũng không nhất định. Mang nhìn thiên đạo đối Phồn Tinh dung túng đến trình độ nào. Phồn Tinh ngày hôm sau rời giường đi bệnh viện, đem xui xẻo con Mai Mai từ bệnh viện đón ra. Mai Mai nhìn qua có chút cảm xúc suy sụp. Đi đường thời điểm vẫn luôn cúi thấp đầu, không lớn có thể đánh được đến tinh thần đến, thậm chí còn thật cẩn thận hỏi Phồn Tinh, tỷ tỷ, ta có thể không trở về nhà sao? Ở trong bệnh viện ở hai ngày nay, cảm thấy nhất vui vẻ ngày. Mỗi ngày đều có thể ăn no, hơn nữa cũng không cần lo lắng sẽ bị đánh hoặc là bị mắng, càng thêm không cần ra ngoài nhặt cái chai, nàng đều có điểm không nghĩ về nhà đâu. Nhìn ra, tiểu nha đầu đối về nhà rất kháng cự. Phồn Tinh, cũng không phải không thể. Mai Mai nháy mắt cao hứng. Ngủ ngoài đường, ngươi biết sao ta siêu kiêu ngạo re Mai Mai, siêu thần hào, từ lúc đêm qua xác định yêu đương quan hệ, nó ra con vẫn ở vào tinh thần cực độ phấn khởi chung. Cái này một chén thức ăn cho chó, nó làm. Nhưng là con kia tiểu xui xẻo con, rất hiển nhiên bởi vì niên kỷ còn nhỏ, cho nên ghét không đến thức ăn cho chó tư vị. Chẳng qua là cảm thấy có chút mộng bức, vì sao nói lên ngủ ngoài đường, vị tỷ tỷ này khó hiểu kiêu ngạo không trở về nhà, liền muốn ngủ ngoài đường. Mai Mai chỉ có thể nhận mệnh về nhà. Nhưng là tại về nhà trước, Phồn Tinh còn dẫn tiểu nữ hài đi một chuyến vật phẩm trang sức tiệm, mua cho mình tả thanh long phải bạch hổ, còn có một cái đại đầu lâu xăm hình dán giấy. Dán hai cái đại hoa cánh tay đi ra, còn tại một chân thượng dán cái đầu khô lâu. Nhìn qua dọa người cực kỳ, nghiễm nhiên chính là cái xã hội đen lão đại. Đi, mang ngươi về nhà. Nói chuyện giọng điệu, lộ ra nồng đậm gây sự ý nghĩ.